Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 434, Nhân Hoàng Thần Chi cùng 9 Tiết Ngọc Phù. Đệ Nhị Trọng Thiên mọi người là từng bước liên tục khó khăn, gian nan hướng về nơi xa Đệ Tam Trọng Thiên đồng đạo đi đến. Tầng thứ nhất bên trong, Trần Cửu tay áo dài phi vũ. Thiên đạo ấn tỷ tản mát ra một loại kỳ dị quang huy bám vào tại Trần Cửu trong tay áo. Tay áo dài những nơi đi qua sở hữu thiên tài địa bảo nhao nhao bay lên, rơi vào Trần Cửu nội thiên địa bên trong. Mấy cái này sinh hoạt vô số năm thiên tài địa bảo, Trần Cửu quả quyết không có buông tha đạo lý. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y liếc nhau, không nói gì thêm. Mấy cái này cấm chế có chút huyền ảo, căn bản không phải hai nữ thời gian ngắn có thể giải khai. Trần Cửu nếu không có thiên đạo ấn tỷ trợ giúp, mơ tưởng như thế nhẹ nhõm, xem cấm chế vì không có gì, giống như cá giếc sang sông, sở hữu thảo dược nhau nhau cướp bóc đi. Đoạn đường này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cấm chế bị phá hư còn không có chữa trị bộ dáng. Trần Cửu mấy người dạo chơi nhàn nhã, rất nhanh liền đi vào Đệ Nhị Trọng Thiên cửa vào. Chúng ta hiện tại liền lên đi. Lặng lẽ theo tại phía sau bọn họ, có Hạo Thiên kính che lấp, lượng bọn họ cũng tìm không thấy chúng ta. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y tự nhiên không thể có dị nghị. Đệ Tam Trọng Thiên cửa vào, một chúng tu sĩ khuôn mặt chật vật, thở hồng hộc nhìn vào nơi cửa. Yêu Hoàng Thái Tử lòng còn sợ hãi nhìn lúc gặp lại đường. Không hổ là Viễn Cổ Thiên Đình, đoạn đường này quá nguy hiểm. Mấy cái này cấm chế đều là viễn cổ đại năng sở thiết, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Một cái hán tử mặt ngựa đứng tại Yêu Hoàng Thái Tử sau lưng. Như vậy xuống dưới, chúng ta không biết muốn tổn thất bao nhiêu người mới có thể đến đạt 33 trọng thiên. Cấm chế nhất trọng thiên so nhất trọng thiên lợi hại, có thể hay không đến 33 trọng thiên còn muốn hai nói. Một con cóc mắt tu sĩ, là yêu tộc Cáp Mô Tinh lần này đầu lĩnh. Đúng là như thế, cứ tiếp như thế, ta bộ tộc này tinh nhuệ đều muốn giao đại tại cái này bên trong. Trở về vô pháp cùng tộc trưởng giao đại, ta không đi, ngay tại nhất trọng thiên nhị trọng thiên tìm kiếm một chút chỗ tốt liền đầy đủ. Đúng đấy, chính là, chúng ta là vì tầm bảo, cũng không phải vì mất mạng. Một cái tu sĩ tiếp lời nói. Mọi người tâm tình lúc này hỗn loạn, không có người không e ngại tử vong. Lúc này mới tại ngày thứ ba, khoảng cách 33 trọng thiên không biết có bao xa. Đoạn đường này cấm chế muốn bắt mệnh đi lấp, đại chủng tộc có lẽ cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Những cái này tiểu chủng tộc lúc này thụ không? Nếu là như vậy đi xuống, nhất tộc tinh nhuệ đều muốn chôn vùi tại cái này bên trong. Nhìn lấy những cái này miễn phí bia ngắm không chịu tiếp tục đi lên. Yêu Hoàng Thái Tử cùng nhân tộc tu sĩ liếc nhau. Yêu tộc cùng nhân tộc thân là chư thiên đại tộc một trong, quyền nói chuyện tự nhiên không phải những cái này tiểu chủng tộc có thể so sánh với. Yêu Hoàng Thái Tử nhìn lấy vẫn đi dạo xung quanh, nhân tâm tán loạn chư thiên bách tộc, vỗ vỗ tay, tốt, chư vị không cần nhụt chí. Như vậy xuống dưới tổn thất là chúng ta đại tộc tinh anh. Bản thái tử đau lòng vạn phần. Bây giờ bản thái tử ngược lại là có một cái biện pháp. Cũng là không biết các vị có chịu hay không đáp ứng. Thiên nhân tộc bên trong một cái nam tử đứng ra. Không biết Yêu Hoàng Thái Tử có biện pháp gì. Lại nói ra trước đã nhìn xem. Lại đến thảo luận chúng ta có đáp ứng hay không. Nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, Yêu Hoàng Thái Tử khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bất quá nụ cười thoáng qua tức thì. Dạng này, trước khi đi phụ hoàng tặng cho ta một kiện bảo vật. Muốn đến phụ hoàng ta tu vi tại thượng cổ thời kỳ cũng coi là một phương đại năng, uy chấn chư thiên cường giả. Chỉ cần sử dụng món bảo vật này, chúng ta có cực đại cơ hội nhất cử đánh vỡ 33 trọng thiên, trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Yêu Hoàng Thái Tử. Dù sao nơi này là Viễn Cổ Thiên Đình, dựng dục vô số bảo bối. Chỉ cần có thể tìm tới mấy cái này bảo bối, cái kia chính là kiếm bộn phát, màu gấm động nhân tâm. Đối mặt như thế bảo vật, người nào lại không quan tâm đâu. Thế là mọi người hỏa nhiệt ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng thái tử. Thiên nhân tộc cường giả nói, không biết yêu hoàng thái tử có gì điều kiện tài năng mang ta các loại tiến vào. Tiến vào 33 trọng thiên về sau, bản thái tử không có phụ hoàng lưu lại át chủ bài. Vô pháp tự vệ, cái này dò xét 33 trọng thiên cấm chế sự tình liền giao cho các ngươi. Nói đến đây bên trong, yêu hoàng thái tử trong lòng cười lạnh, thủ đoạn này tại mạnh, cũng bất quá chỉ có thể bạo phát một lần thôi. Mỗi bạo phát một lần liền muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Át chủ bài lợi hại hơn nữa cũng không thể trong nháy mắt đem sở hữu cấm chế cũng phá hủy. Cho nên yêu hoàng thái tử nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem mấy cái này vướng víu mang lên qua, để bọn hắn qua cho mình đi tiền trạm. Bảo vật là nắm chắc, cứ như vậy nhiều, người nào lại muốn phân cho người khác. Hiện tại chẳng qua là tạm thời liên minh thôi. Nói không chừng đến 33 trọng thiên mọi người liền muốn đại hạ sát thủ. Bằng hữu biến thành địch nhân biến thành liên minh. Một vị nhân tộc cường giả lắc đầu. Không cần yêu hoàng thái tử hảo ý. Xúc sinh không đủ tới mưu. Ta đợi tự nhiên có nhân hoàng cấp cho át chủ bài. Chỉ là 33 trọng thiên không nói chơi. Tiến vào 33 trọng thiên về sau chúng ta đều bằng bản sự. Sau khi nói xong, chỉ gặp cái này nhân tộc cường giả trong tay xuất ra một quyển sáng loáng quyển trục. Đây là đại chu nhân hoàng quán chú công lực cùng long khí thánh chỉ. Làm vì nhân tộc át chủ bài tồn tại. Chỉ tiếc vừa mới tiến đến liền muốn dùng. Không hổ là viễn cổ thiên đình. Thủ đoạn thật sự là không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, một đạo thánh chỉ niệm xong. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ nhân tộc cường giả. Mọi người thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt tiêu tán tại đệ nhị trọng thiên. Xẹt qua một đường đạo cấm chế, đột phá nhập càng cao thiên hơn địa. Yêu hoàng thái tử nhìn thấy nhân tộc cường giả nói đi là đi. Sắc mặt hiện lên vẻ lo âu. Mọi người có thể từng muốn tốt. Nhân tộc các vị cường giả đã tiến vào 33 trọng thiên. Nếu là đang do dự, chúng ta khả năng liền canh cũng uống không đến. Nhân tộc tham lam vô sỉ các ngươi cũng không phải không biết. Các vị bách tộc lãnh tụ nhìn xem, bỗng nhiên gật đầu đáp ứng. Yêu hoàng thái tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, chúng ta nhưng chính là minh hữu. Hy vọng chư vị lập xuống lời thề. Dù sao từ xưa đến nay quỷ dị nhất không ai qua được nhân tâm. Tuy nhiên ngươi ta cũng không phải là người, nhưng là vẫn thiên địa đại đạo làm giám sát giả tương đối tốt. Tỉnh mọi người đến lúc đó thương tổn hòa khí. Một vòng thân thể vờn quanh hỏa diễm nhân ảnh đứng ra. Tốt, không phải liền là lời thề à? Có gì đại không? Ta hỏa tộc thề, chỉ cần yêu hoàng thái tử chỉ huy ta bách tộc tiến vào 33 trọng thiên. Như vậy tại 33 trọng thiên dò đường sự tình liền giao cho ta hỏa tộc. Như trái lời thề nói, tất nhiên ứng kiếp mà chết. Ta thủy tộc thề, chỉ cần yêu hoàng thái tử. Móc lửng, một dạng lời thề, từ nước chi nhất tộc trong miệng phát ra. Rất nhanh, chư thiên bách tộc phát ra lời thề. Không có phát giác cái gì lỗ thủng. Yêu hoàng thái tử gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta chạy nhanh đi. Cũng không biết đường 33 trọng thiên lại là bực nào tình huống. Nếu là thật bị nhân tộc nhanh chân đến trước, chúng ta không mặt mũi đối tổ tiên. Về sau càng không có xoay người chỗ trống. Một câu gây nên bách tộc cùng chung mối thù. Về sau, yêu hoàng thái tử thể nội chỗ ngực tản ra từng đoàn huỳnh quang. Cái này huỳnh quang ba động cuồn cuộn, xung quanh cấm chế sáng tối chập chờn. Đây chính là yêu hoàng thủ đoạn. Quả thật là uy thế cuồn cuộn, không là chúng ta tiểu tộc có thể so sánh. Một vòng thân thể sắc thái lộng lẫy lão giả nói. Đây là một cái nối liền cùng một chỗ cửu tiết ngọc phù. Ngọc phù bên trên đường vân sáng tối chập chờn, lóe ra vô tận quang hoa, nhìn lệnh người vì đó mê say, làm tim đập nhanh. Mở yêu hoàng thái tử trong tay pháp lực đánh vào ngọc phù bên trên. Chỉ gặp ngọc phù bộc phát ra một trận mãnh liệt cường quang. Trong nháy mắt xuyên thủng 33 trọng thiên. Hình thành cái một cái lỗ thủng. Mau dẫn, thiên đình pháp tắc quá mức kỳ lạ. Cái này lỗ thủng duy trì không bao nhiêu thời gian. Một khi lỗ thủng đóng kín, chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò đi lên. Yêu hoàng thái tử sau khi nói xong đi đầu hóa thành lưu quang bắn vào trong lỗ thủng. Rất nhanh, đệ nhị trọng thiên liền không có chúng bóng dáng. Trừ này chậm rãi kết hợp lỗ thủng, cùng nhau đi tới cấm chế ba động, biểu hiện ra có người đến qua bên ngoài. Hết thảy cũng bình tĩnh lại. Đang tầng thứ nhất vội vàng thu thập linh thảo Trần Cửu đột nhiên dừng lại động tác. Bên hông Hạo Thiên Kính hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong lòng bàn tay. Chỉ gặp Hạo Thiên Kính hỗn độn phong cách cổ xưa trên mặt kính thanh quang ba động, hiện lên một đường đạo kỳ dị gợn sóng. Đệ nhị trọng thiên cảnh tượng bị một chút xíu điểm đảo qua. Nhìn lấy trong nháy mắt kia khép lại lỗ thủng, Trần Cửu sờ sờ cằm, trầm ngâm không nói. Làm sao? Đi theo Trần Cửu sau lưng Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Mộc Thanh Y long lanh mắt to cũng theo đó nhìn sang. Trần Cửu đem Hạo Thiên Kính tế luyện lên đỉnh đầu, một đường đạo thanh quang rủ xuống. Chúng ta đi. Mấy cái này ra hỏa động tác rất nhanh. Đệ nhị trọng thiên không ai. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.